Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, bị đuổi giết người. Nói là lễ vật bất quá cũng chính là một số hồn đạo khí vật phẩm trang sức thôi. Có tác dụng nhất định, u tỷ các nàng đều thực vật hệ hồn thú, cũng không có biến hóa, Vân Băng cũng không biết cái kia đưa các nàng cái gì tốt. Ngay tại Vân Băng cùng U tỷ các nàng nói chuyện với nhau thời gian, Bát Giác Huyền Băng Thảo đột nhiên nói: "Vân Băng, người băng thuộc tính khí tức hiện tại tựa hồ rất tiếp cận băng tuyền khí tức. Võ hồn của ngươi lột xác thành cực hạn chi băng sao?" Bát Giác kiểu nói này khiến U cùng A Kiều còn có Địa Long Kim Qua sững sờ. Bất quá nhìn không ra thôi. Vân Băng nhẹ gật đầu. Đúng vậy, Bát Giác ca, đạt được một chút cơ duyên làm đến võ hồn miễn cưỡng đạt tới cực hạn chi băng tầng thứ. Bát Giác, trong đó một chiếc lá lung lay, tựa hồ tại gật đầu. Đá võ hồn của ngươi đã lột xác thành cực hạn chi băng, như vậy ngươi có thể hấp thu một số băng tuyền cực hạn chi băng nguyên lực trợ giúp ngươi tu luyện. Tốc độ sẽ mau một chút. Tốt. Bất quá cũng không nóng nảy, chờ ta đi ngày nào đó lại hấp thu. Vân Băng nói, tại sắp rơi xuống đất thời điểm, Vân Băng thu liễm sinh mệnh bí chìa khí tức, cũng đề cao cực hàn chi khí dùng để che lấp. Hắn chưa quên tại tinh đấu đại xâm lâm cũng là bởi vì cái này bị Bạch Thường Nguyệt vượng tinh kích. Thương, cũng không phải là nói hắn không yên lòng u tỷ các nàng. Hắn không yên lòng chính là mặt khác một số vạn năm thực vật hệ hồn thú. Những thứ này hồn thú có linh trí cũng không cao lắm. Cảm nhận được trong cơ thể hắn sinh mệnh lực, rất có thể sẽ theo bản năng công kích, cướp đoạt. Tuy nhiên có u tỷ các nàng trấn áp, nhưng ai biết có thể hay không cho hắn đến cái đánh lén đây. Hắn loại này thu liễm sinh mệnh khí tức, còn có tận lực phóng thích cực hàn chi khí trạng thái. U tỷ các nàng là rất khó phát giác. Đương nhiên xem xét thân thể của hắn ngoại trừ, U hiển nhiên chú ý là mặt khác một câu. Đi ngày nào đó, Tiểu Vân Băng ngươi lần này có thể tới mấy ngày a? Ngạch, học viện nghỉ một tháng. Đại khái ta chỉ có thể ngây ngốc hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày, ngắn như vậy. Tối thiểu cũng phải ngốc cái 2 tháng đi. U bản thể lung lay, thanh âm bên trong mang theo có chút không vui. Vân Băng có chút bất đắc dĩ. Cái này xác thực không có cách nào. Học viện nghỉ chỉ có thời gian 1 tháng. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, U cũng không nói để Vân Băng lưu thêm mấy ngày vấn đề. Nàng biết cái này liên quan đến Vân Băng tiền đồ vấn đề. Tiểu Vân Băng, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp a? U lại hỏi. 39 cấp, cái này cũng không có gì cần thiết giấu giếm. 39 cấp, nhanh như vậy. U khác biệt một chút. Một bên khác, A Kiều, Bát Giác, Địa Long Kim Qua cũng thế. Nhân loại tiềm lực quả nhiên cao. A Kiều cảm thán một câu. Bát Giác, Địa Long Kim Qua yên lặng không nói. Vân Băng cũng không nói gì thêm. A Kiều để cảm thán chính là tiềm lực, cũng không phải là thiên phú. Rất nhanh, 20 ngày thoáng qua mà qua, Vân Băng đang ngồi ở băng tuyền biên giới, bị Bát Giác ca che chở đang hấp thu băng tuyền cực hạn chi băng nguyên lực. Bát Giác ca nói không sai, chuyện này với hắn tu luyện rất có ích lợi, có điều hắn sẽ chỉ hấp thu nói mình có thể tiếp nhận cấp độ, không ảnh hưởng thân thể. Cùng lúc đó, Băng Nguyệt cũng chính đang nhanh chóng hấp thu cực hạn chi băng nguyên lực. Băng Nguyệt bên trong Tuyết Đế cũng không có nhàn rỗi, đem tiến vào Băng Nguyệt bên trong cực hạn chi băng nguyên lực hướng trong thân thể hút vào. Luận cực hạn chi băng thuần túy nàng còn tại Vân Băng phía trên. Những thứ này cực hạn chi băng nguyên lực đối nàng chỗ tốt rất lớn. Nàng rất muốn ở lại chỗ này tu luyện. Nhưng là nàng biết Vân Băng là sẽ không đồng ý. Nói thí dụ như cái này 20 ngày đến nay Vân Băng cấm chỉ nàng tử giới ra vào năng lực. Ý tứ rất rõ ràng. Đối với Vân Băng cách làm này, nàng rất lý giải. Đổi lại người nào đối mặt cái này nhiều như thế tiên phẩm thiên tài địa bảo cũng sẽ không bình tĩnh. Tại ngày thứ 16 thời điểm, Tuyết Đế liên hệ Vân Băng, từng phát một cái thề. Đối với băng thần, nội dung chính là nàng Tuyết Đế sẽ không đụng vào, sẽ không tổn thương, càng sẽ không cầm băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong một gốc thiên tài địa bảo. Bao quát đã 10 vạn năm, đương nhiên nàng không có đem lại nói chết. Nếu như Vân Băng tặng cho, hoặc là U Hương Khỉ La tiên phẩm các nàng chủ động tặng cho, cũng hoặc là trao đổi cái này tự nhiên có thể. Bất quá Vân Băng vẫn không có thả nàng đi ra, chỉ nói có một ngày đem nàng giới thiệu cho U Hương Khỉ La tiên phẩm các nàng nhận biết. Nàng cũng không thèm để ý, thề là đi qua nàng nghĩ sâu tính kỹ, cũng không phải là vì ra băng nguyệt, nàng cảm thấy chỉ cần nàng động U Hương Khỉ La tiên phẩm, liệt hỏa hạnh kiều sơ, bát giác huyền băng thảo, địa long kim qua mấy cái này, Vân Băng tuyệt đối sẽ cùng hắn trở thành cừu nhân. Theo những ngày này Vân Băng trên người đủ loại đến xem, cùng Vân Băng là địch cũng không là một chuyện tốt. Đặc biệt là sinh mệnh bí chìa quỷ dị năng lực, để cho nàng cũng rất kiêng kỵ. Mặt khác, Vân Băng đối nàng đại ân nàng cũng sẽ không quên. Buổi trưa, Vân Băng đã hút hảo hảo thu về cực hạn chi băng nguyên lực. Băng nguyệt bên trong Tuyết Đế cũng giống như thế. Băng nguyệt bên trong cũng chứa đựng không ít. Có điều hắn những cái kia thực vật tao ương không ít. Hắn băng nguyệt gần thành một cái tủ lạnh. Tuy nhiên không có có năng lực như thế thực vật cũng hủy không được. Ăn cơm chưa? Thu thập xong về sau. Vân Băng hướng U tỷ các nàng từng cái tạm biệt. Lúc gần đi, U hỏi, tiểu Vân Băng, lần sau cái gì thời điểm trở về? Cái này, không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng là hàng năm tháng này. Bất quá có khả năng có khi sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Tựa như một năm trước, ta cũng dự định trở về. Bất quá lại bị một số việc cho chậm trễ. Vân Băng bất đắc dĩ nói. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy được rồi, có rảnh nhớ về thăm nhìn. U lý giải nói. Nhất định, ta đi. Nói xong, cực hàn băng điểu phụ thân. Lúc này chung quanh hắn cực hạn hàn khí càng thêm nồng nặc. Hấp thu cực hạn chi băng nguyên lực nguyên nhân, sau đó phóng lên tận trời, sau lưng ẩn ẩn mấy đạo thanh âm truyền đến, tiểu Vân Băng lại đi, không một người nói chuyện, lại muốn nhàm chán, cái gì gọi là không một người nói chuyện rồi, chúng ta không phải cũng là có thể nói chuyện, A Kiều nói, A Kiều A, theo ngươi có cái gì nói? Chúng ta đã sớm trò chuyện không thể hàn huyên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sông phá khí độc tầng mây. Đi tới kịch độc đằng mạn chỗ vách núi. Ngay tại Vân Băng đến thời điểm. Một đầu có chút khô héo to dài dây leo ngút trời hung hăng hướng Vân Băng rút tới. Vân Băng sững sờ. Đây chính là bị sinh mệnh tài quyết đánh trúng cái kia kịch độc đằng mạn. Còn không nhớ lâu. Lúc này chuyển đổi võ hồn, sinh mệnh tài quyết lần nữa đánh như kịch độc đằng mạn thể nội. Cấp tốc chuyển đổi võ hồn, không để ý bởi vì sinh mệnh tài quyết dừng lại một chút kịch độc đằng mạn. Nhanh chóng bay qua vách núi, hướng về Bích Lân Hoa nhóm mà đi, không có cái kia tâm tư cùng nó hao tổn, lại nói không ngừng nó một cái kịch độc đằng mạn, cùng một chỗ tiến công. Hắn phòng ngự cũng khó khăn, ước chừng 40 giây sau đó, sinh mệnh tài quyết chùm sáng bay trở về trong cơ thể của hắn. Lần nữa mang đến không ít sinh mệnh lực, so lần thứ nhất muốn giảm rất nhiều, xem ra có kinh nghiệm, lần nữa ngăn cản sinh mệnh tài quyết liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Gia Lạc Nhật xâm lâm về sau, Vân Băng tìm đúng phương hướng hướng về Sử Lai Khắc Học Viện tiến đến. 2 ngày rưỡi về sau, Vân Băng đi đường quá trình bên trong, đột nhiên nghe được một trận thanh âm huyên náo, tựa hồ có người tại bị đuổi giết, nhìn một chút chung quanh, phát hiện nơi này xác thực so góc vắng vẻ. Bất quá cái này cũng mặc kệ chuyện của hắn. Hắn cũng không muốn đi quản nhiều cái gì nhàn sự. Bị đuổi giết thì nhất định là người tốt sao? Không nhất định đi, nói không chừng song phương còn có chút thâm cừu đại hận đây. Ngay tại Vân Băng muốn thêm nhanh rời đi thời điểm, khóe miệng đột nhiên co lại. Hắn có vẻ như nghe được thanh âm quen thuộc. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN